vỡ, sự thật càng thêm đau. Từ sâu trong đôi mắt anh là nỗi đau vô bờ. Khi câu chuyện mình kết thúc quá bất ngờ, em không muốn dối lừa bản thân mình hơn nữa, nên em sẽ bước đi thật xa. Giây này đừng tiếc nuối đến vậy, niềm tin đã vỡ tan rồi nên mình đành buông tay. Thà đau đớn gấp trăm lần còn hơn làm anh khóc một lần, lời sau cuối đến bất tận nơi tình mình dừng chân. Thật lòng xin lỗi, thật lòng. Yeah.